Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2640, chương 2636, ăn thiệt thòi. Năm vị cực tinh đế xuất hiện ở trước mắt, để Dịch Thiên Vân bọn người cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Thật đánh nhau, không biết cái kia bên cạnh sẽ chiến thắng, chẳng qua trước mắt xem ra. Hẳn là bọn hắn cái này bên cạnh sẽ chiến thắng, điều kiện tiên quyết là đối diện không tiếp tục ra. Tăng cực tinh đế tình huống dưới, khẳng định là bọn hắn cái này bên cạnh chiến thắng Giác La cực tinh đế, tu vi chính là hậu kỳ cấp độ. Đã đủ để lực áp Thiên Thương cực tinh đế cùng Mộc Xu cực tinh đế. Một vị khác hơi cường hãn như vậy một chút, đạt tới trung kỳ cấp độ. Nhưng cái này cũng không hề yêu cầu đối đầu Giác La cực tinh đế. Để bên cạnh Lam Phong cực tinh đế, liền có thể trấn áp Lam Phong cực tinh đế, tu vi đồng dạng không kém. Cũng có được trung kỳ cấp bậc hai đại cực tinh đế. Cũng đủ để trấn áp đối diện tồn tại, đương nhiên cái này là không thể nào đánh nhau. Đánh nhau tương đương hai bên toàn diện khai chiến. Không thể nghi ngờ là cực kỳ không có lời, nhất là còn tại chủ thành nơi này khai chiến. Chẳng lẽ không phải đồ đần hành vi sao? Cực tinh đế chiến đấu, nhẹ nhõm là có thể đem người chủ thành này làm hỏng rơi, nếu là muốn toàn diện khai chiến. Chiến trường chắc chắn sẽ không là nơi này, mà là tại bên ngoài cái kia một bên. Ở chỗ này khai chiến quá thua lỗ, dù là nơi này là bọn hắn sân nhà. Cũng không dám tùy ý khai chiến, cực tinh đế lực lượng cũng không là trò trẻ con, bạo phát chính là tử thương vô số, thua thiệt sẽ chỉ là bọn hắn, cho dù có không ít đại trận tại cái này. Đối mặt cực tinh đế cuồng bạo lực phá hoại, cũng không phải nhẹ nhàng như vậy có thể ngăn cản, mấu chốt vẫn là ở tại toàn diện đại chiến. Vô luận là bên nào đều không có chuẩn bị kỹ càng, dù là lưu lại hai vị cực tinh đế tại cái này. Cái khác cực tinh đế giết tới, đó cũng là tương đối chí mạng, gặp qua Lam Phong cực tinh đế đại nhân, Tử Vân tinh đế bọn hắn nhau. Nhào cung kính hô nói, lần này ta tới xem một chút tình huống. Các ngươi cần phải cố gắng nhiều hơn, tam đại chiến trường. Có thể hay không hoàn toàn bị trấn áp, liền xem các ngươi. Lam Phong cực tinh đế chính là đơn thuần tới trấn giữ. Hắn quản lý chiến trường là khá cao, mặc dù chiến trường phân chia không thể đại biểu cực tinh đế mạnh yếu, nhưng đằng sau tương đối mới chiến trường, nhất định là muốn phái ra cường đại cực tinh đế trấn giữ, không cần cho bọn hắn áp lực quá lớn. Giác La cực tinh đế lườm hắn một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn phía trước nói, thật sự là đã lâu không gặp, kiếp diệt cực tinh đế, không nghĩ tới ngươi cũng tới quan chiến a. Hoàn toàn chính xác đã lâu không gặp, Giác La cực tinh đế một đoạn thời gian không thấy, tu vi lại có tăng lên, các ngươi thiên tinh khu người tu luyện, tu vi đột phá ngược lại là rất cường thế. Kiếp diệt cực tinh đế quét mắt cái này một bên, cười nhạt nói, mấy vị này chính là các ngươi phái tới tham chiến đại biểu a. Nhìn ngược lại là có mấy phần bản lãnh bộ dáng, không biết đợi lát nữa tham chiến lại là cái gì tiêu chuẩn đâu. Cái này kiếp diệt cực tinh đế thái độ nhìn cũng không tệ lắm. Nói chuyện ngược lại không phải câu câu có gai, ngược lại là còn có mấy phần tán dương. Nếu là không kiếp diệt cực tinh đế đứng tại đối diện, hắn đều coi là kiếp diệt cực tinh đế là người một nhà, yên tâm. Tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Giác La cực tinh đế cũng là cười nhạt một tiếng. Giống như là cùng lão bằng hữu nói chuyện giống như, gia hỏa này là cái lão hồ ly. Trên mặt cười tủm tỉm, nhìn thái độ không tệ. Kỳ thực tâm địa độc ác cay đến rất đây chính là muốn cố ý để cho các ngươi buông lỏng cảnh giác. Đến lúc đó xuống lần nữa nặng tay, hơn nữa còn phi thường nặng, Giác La cực tinh đế cho bọn hắn truyền âm nói. Nhất là còn giả vờ giả vịt cho các ngươi một điểm nhắc nhở. Kỳ thực đều là tin tức giả, đơn thuần là cái vương bát đàn, Giác La Cực Tinh Đế truyền âm trên đường giận mắng đối phương là cái lão hồ ly. Lão vương bát đản, để bọn hắn sắc mặt quái dị không nghĩ tới cực tinh đế cấp bậc tồn tại. Cũng có như vậy âm hiểm a? Thật sao? Vậy bây giờ liền bắt đầu đi, ta liền tới xem một chút tình huống mà thôi. Không có ý tứ gì khác, kiếp diệt cực tinh đế tại bên cạnh ngồi xuống. Gia hiệu thiên thương cực tinh đế bọn hắn bắt đầu, thiên thương cực tinh đế nhẹ gật đầu. Đứng ra đối xử lạnh nhạt nói nói. Rất tốt, như vậy hiện tại có thể bắt đầu lần này tỉ thí, quy tắc rất đơn giản. Hai bên đều muốn phái ra 5 người. Sau đó tham dự cuộc tỉ thí này, kết quả rất đơn giản. 5 cục 3 thắng, chính là có thể quyết định cuộc tỉ thí này thắng bại. Thiên thương cực tinh đế chỉ một ngón tay, rất nhanh liền đi tới 5 người, cũng nói nói, cái này bên cạnh 5 người là chúng ta phái ra, 5 người đội hình. Cùng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh không hề khác gì nhau, hai vị tinh đế, hai vị 10 sao chí tôn, một vị 9 sao chí tôn. Dịch Thiên Vân tu vi là yếu nhất, đối diện cũng chỉ có thể phái ra một vị 9 sao chí tôn. Kỹ càng quy tắc là không rõ ràng, nhưng đội hình sớm đã quy định tốt, dù sao là Giác La Cực Tinh Đế cái này vừa đeo đến bao nhiêu người, tu vi cao bao nhiêu, đối diện cũng là phái ra tương ứng cấp độ tồn tại. Tử Vân Tinh Đế bọn hắn nhìn đối diện một chút, cảm thấy Dịch Thiên Vân trận này tất thắng, đối phó 10 sao chí tôn đều nhẹ nhàng như vậy. Chớ nói chi là đối phó cùng cấp độ 9 sao chí tôn, bọn hắn cũng không cho rằng đối diện vị kia 9 sao chí tôn lại so với Dịch Thiên Vân còn cường hãn hơn, bất quá cũng khó đảm bảo. Nếu là đối phương dùng cái gì đặc thù pháp bảo, chẳng phải là muốn mệnh. Bất quá, rất nhanh đối diện liền bắt đầu tuyên bố quy tắc, hai bên nhiều nhất chỉ có thể sử dụng 9 sao cấp bảo vật tác chiến. Trên đường không thể phục dụng bất luận cái gì đan dược. Điểm ấy không có vấn đề à? Thiên thương cực tinh đế nhìn lấy Giác La Cực Tinh Đế hỏi. Không có vấn đề, Giác La Cực Tinh Đế nhẹ gật đầu. Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh cảm thấy cùng loại quy định này cũng không tệ lắm. Nếu là không có cái gì hạn chế, vung ra cấp bậc cao hơn bảo vật, cái kia còn dùng đánh. Đừng thở phào, nhìn như rất công bằng, đối với chúng ta có lợi thì càng có vấn đề. Giác La Cực Tinh Đế cấp tốc nhắc nhở nói, đồng dạng là 9 sao cấp bảo vật, cũng có tương đối tà nói, bọn hắn đã dám nói như vậy, khẳng định có vấn đề gì chỗ. Các ngươi đến lúc đó xin nhiều nhiều cảnh giác một chút. Vâng, bọn hắn không có thư giãn, nói thế nào đều là đối diện chiến trường chính. Để bọn hắn cái này bên cạnh có lợi, cơ bản rất không có khả năng. Dịch Thiên Vân ánh mắt đồng thời trên người bọn hắn quét mắt, muốn từ trên người bọn họ nhìn ra một ít gì đến. Một lát lúc sau, trên đại thể tình huống đều bị hắn dò xét xong, đây quả nhiên có vấn đề. Dịch Thiên Vân hai mắt nhíu lại, tình huống quả nhiên không đúng, nhất là chính mình đối thủ, vấn đề càng là 10 phần nghiêm trọng. Bọn gia hỏa này, quả nhiên không có an hảo tâm, trừ hắn đối thủ bên ngoài. Những vấn đề khác cũng không lớn, bất quá giới hạn vu biểu mặt tình huống. Về phần bảo vật loại hình, thật đúng là không tốt lắm, nói không có hiện ra bảo vật đi ra. Dịch Thiên Vân cũng nhìn không ra đến có vấn đề gì, đã không có vấn đề. Như vậy sau đó liền bắt đầu tuyên bố như thế nào tham chiến. Thiên thương cực tinh đế trầm giọng nói, bình thường giao đấu quá mức không có ý nghĩa, vì thế đều là tập thể tham chiến, dạng này như thế nào? Lời này vừa nói ra, Giác La Cực Tinh Đế cái này bên cạnh sắc mặt biến hóa. Quả nhiên bắt đầu đến sáo lộ tập thể tham gia triển lãm lời nói. Cái kia thua thiệt sẽ là ai? Đã đối diện dám nói thế với? Khẳng định có chính mình nắm chắc mấu chốt. Cái này bên cạnh một nhóm người bình thường không có làm sao liên thủ chiến đấu qua, nhất là Dịch Thiên Vân, cùng bọn hắn hợp tác chiến đấu vẫn tương đối ít. Dưới loại tình huống này,